Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 614, trang 614, thẳng đến Hoa Vinh Nguyệt thao thao bất tuyệt nói 2 phút. Nói sở vệ đều kinh ngạc thời điểm, Trần Tỷ mới một phen bóp lấy Hoa Vinh Nguyệt miệng. Hảo, ta đã biết, ngươi không cần nói nữa, ngươi kỳ nói cay ngươi véo ta làm sâm sao? Miệng bị tạo thành vịt trạng, Hoa Vinh Nguyệt mơ hồ không rõ nói đến, nàng đem Trần Tỷ phóng tới an toàn phòng trước. Nhìn an toàn phòng vẻ mặt không muốn nghe đến lải nhải bộ dáng xoay người liền đi rồi. Chính mình ánh mắt chậm rãi lạnh xuống dưới, nhìn ở nàng trong tay đang ở giả bộ bất tỉnh sở vệ, sở đại nhân nguyên bản đôi mắt bế mà hào hào đâu. Bị Hoa Vinh Nguyệt như vậy vừa thấy. Lăng là cả người giật mình một chút, chương 344 dạ hành đại hiệp sở vệ hôm nay gặp phải Hoa Vinh Nguyệt cũng coi như là xui xẻo tột cùng, vốn dĩ nhân ra hải happy ra ôm tiểu thiếp. Cân nhắc tạo phản mỹ sự, bỗng nhiên bang kỷ một chút từ bầu trời xuống dưới hai người. Sau đó này hai người liền cùng kẻ điên giống nhau đem nhà hắn cấp bưng. Thuận tiện lại đem người khác cấp cướp. Hắn hiện tại còn có thể cảm nhận được chính mình đùi nơi đó. Đau đớn, ban đầu đau không được. Dần dần, đau đớn liền bắt đầu giảm nhỏ. Chờ tới rồi hiện tại, ân, đã hoàn toàn không có quan hệ. Dù sao đều đã cái này trạng thái. Liền không cần để ý những cái đó chi tiết. Hoa Vinh Nguyệt mang theo hắn thoải mái hào phóng vào nha. Môn. Liền ở Hoa Vinh Nguyệt vào cửa thời điểm, sở vệ còn vẫn luôn dùng một loại xem náo nhiệt ánh mắt nhìn Hoa Vinh Nguyệt. Cái loại này ánh mắt phảng phất là Hoa Vinh Nguyệt không sống được bao lâu. Ở hắn thấy Hoa Vinh Nguyệt đối nha môn tìm người lưu trình còn không rõ lắm thời điểm. Còn cố ý phát ra vài tiếng cười lạnh, một người ở nơi đó lẩm bẩm, người liền nha môn đến tột cùng là cái dạng gì cũng không biết sao. Hoa Vinh Nguyệt nhìn bị phong kín lộ mờ mịt một chút, nàng lần trước tới nghiệm thi thời điểm cho. Rằng bên này lộ là thông, rốt cuộc lần trước nàng chính là trực tiếp từ bên này qua. Ai biết hiện tại bên này bị trực tiếp phong bế, nàng lúc này mới ý thức được lần trước hẳn là nhân gia cố ý cho nàng khai cửa sau, sở vệ còn ở phía. Sau lải nhải. Ta nguyên bản cho rằng ngươi là kẻ tài cao gan cũng lớn. Không nghĩ tới ngươi là cái gì cũng không biết tiểu tử ngốc. Ngươi nói một chút ngươi cái gì cũng không biết như thế nào liền dám bắt ta đâu. Ta ở trong triều vẫn là có người. Ngươi hiện tại bắt ta. Ngươi, còn có ngươi đồng lõa. Mỗi người đều trốn không thoát. Hắn phát hiện Hoa Vinh Nguyệt không hề phản ứng sau. Lại thở dài một tiếng. Ai, cùng người thông minh nói chuyện nhất bớt việc, cùng ngốc tử nói chuyện hắn cái gì đều nghe không hiểu. Người giang hồ đối với này đó rốt đặc cán mai, ta sớm nên biết cùng bọn họ nói cái này đều là uổng phí sức lực. Mặc kệ, liền từ nơi này quá đi, Hoa Vinh Nguyệt nhìn trước mặt tấm ván gỗ. Thực quyết đoán đem tấm ván gỗ trực tiếp tay không hủy đi. Tùy tiện đem tấm ván gỗ ném vào một bên, ca băng một tiếng phá lệ thanh thúy. Còn khiến cho từng trận quanh quẩn, Hoa Vinh Nguyệt hủy đi tấm ván gỗ thời điểm. Sở vệ trên mặt cơ bắp lại đi theo run rẩy một chút, chờ đến Hoa Vinh Nguyệt đem tấm ván gỗ ném ở một bên, túm hắn liền hướng bên trong đi thời điểm. Hắn đã trừng mắt Hoa Vinh Nguyệt, đợi lát nữa. Ngươi là người nào? Hoa Vinh Nguyệt đi vào thời điểm bên kia vừa lúc có hai cái trực ban. Bọn họ thấy Hoa Vinh Nguyệt như vậy cá biệt trí tạo hình xông tới sau đều kinh ngạc. Hoa Vinh Nguyệt cũng không nhiều lời, trực tiếp đem sở vệ sách ra tới. Hướng trên mặt đất, tấn, một phóng, kia hai cái trực ban người ngốc. Bị Hoa Vinh Nguyệt tấn mông đau đến sở vệ cũng ngốc, chỉ có Hoa Vinh Nguyệt còn thập phần bình tĩnh. Nói, người này tạo phản, yêu cầu đăng báo. Hoa Vinh Nguyệt nói xong lúc sau phát hiện tẻ ngắt. Nàng do dự một hồi, cảm thấy Quang nói như vậy nhân gia phòng chừng cũng sẽ không tin. Liền bắt đầu ở chính mình trên người cuồng phiên. Cuối cùng rốt cuộc nhảy ra tới một cái nàng trên cơ bản chưa từng dùng qua màu đen thẻ bài hướng. Trên bàn một ném, đúng rồi, các ngươi cầm cái này. Ở đây trừ bỏ nàng bên ngoài ba người đều không tự chủ được hướng tới trên bàn nhìn qua đi, tấm thẻ. Bài kia đặt ở trên bàn có vẻ không chút nào thu hút. Hoa Vinh Nguyệt cũng là lần đầu tiên móc ra tới dùng, bất quá thứ này tốt xấu cũng là lục phiến môn. Cho nàng, Hoa Vinh Nguyệt nghe phía trước lục phiến môn kia bang nhân cùng nàng nói. Cái này thẻ bài trước quan giống như so với bọn hắn bên này huyện lệnh còn muốn đại, lúc ấy Hoa Vinh Nguyệt chỉ là cảm khái một chút, sau đó liền cái gì cũng chưa làm, hôm nay vẫn là nàng lần đầu tiên dùng này ngoạn ý. Nếu không phải gặp gỡ chuyện này, Hoa Vinh Nguyệt đều nhớ không nổi chính mình có nó. Lúc này lục phiến môn người rốt cuộc nói chính là thật sự, vẫn là đơn thuần lừa dối nàng liền vừa xem hiểu ngay. Hoa Vinh Nguyệt tin tưởng tràn đầy tưởng, kia. Hai cái trực ban bộ khoái đem ánh mắt đầu đến thẻ bài thượng sau. Đôi mắt đều thẳng, Hoa Vinh Nguyệt xem sau khi xong có điểm vừa lòng gật gật đầu. Hại hành, xem cái dạng này, lục phiến môn kia bang nhân hẳn là không lừa dối nàng. Nàng xoay người liền đi rồi. Chỉ còn lại có bị nàng mang đến sở vệ còn trên mặt đất đợi. Sở vệ hiện tại hoàn toàn là một loại ngốc trạng thái. Hắn nhìn thẻ bài nửa ngày, phòng trừng từ trong lòng nảy lên tới dấu chấm hỏi một cái lại một cái có thể đem hắn cấp bao phủ. Cái quỷ gì? Hắn bỗng nhiên nhớ tới chính mình vừa rồi cùng đối phương lời nói. Người giang hồ đối với này đó rốt đặc cán mai. Ta sớm nên biết cùng bọn họ nói cái này đều là uổng phí sức lực. Lời này hiện tại vả mặt đánh. Pia pia. Sở vệ ban đầu cho rằng đây là cái người giang hồ. Sau lại tưởng ai bồi dưỡng ra tới giết hắn tử sĩ. Lúc sau lại cảm thấy này có thể là cái nào nhị ngốc tử. Hiện tại xem ra, này cư nhiên vẫn là cái chính thức khâm sai đại thần. Sở vệ trong lòng hiện tại có 100 câu hương thơm muốn mắng. Hắn hiện tại nhất muốn mắng cư nhiên không phải chính mình bị chảo, mà là chảo hắn người kia mạch não có phải hay không ra cái gì sai lầm. Người một cái khâm sai đại thần bắt người phải hào hào chảo a. Chính thức từ cửa chính tiến, xét nhà cũng hào, hạ tội cũng hào, hà tất như vậy giả dạng làm cái sát thủ. Mũi đao liếm huyết vọt vào triều đình đại thần trong phủ. Đối mặt một đám cung tiễn thủ đi bắt cóc tống tiền đâu. Vẫn là nói, thời buổi này khâm sai đại thần đều thích như vậy tìm kích thích. Là hắn theo không kịp thời đại đúng không? Hoa Vinh Nguyệt từ nha môn ra tới sau liền bắt đầu ở trên đường phố đi dạo. Thuận tiện đi tìm tranh chân tỷ. Hết chương.